Trưởng Hoan, chương 508, trả lại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Siêu một đêm này, gió êm sóng lặng lạc đại đô đốc trắng đêm khó ngủ tự định giá rất nhiều chuyện. Lạc Xanh lại ngủ cho ngon. Dưới cái nhìn của nàng có thể đi làm, hết sức đi làm. Nàng làm không được vậy liền tin tưởng đáng giá tin tưởng người. Chuyển Nhật Thiên Minh, Lạc Xanh trang điểm rửa mặt dùng qua điểm tâm, phân phó Hồng Đậu đem Minh Trúc mấy người gọi tới. Trong viện hoa mộc tắm rửa tươi đẹp xuân quang, Tước Nhi tại đầu cành chiêm chiếp kêu. Minh Trúc, Phụ Tuyết, Lăng Tiêu, Phi Dương. Bốn cái phong thái khác nhau mỹ thiếu niên tại Lạc Xanh đứng trước mặt thành một loạt phá lệ cảnh đẹp ý vui. À, trừ bốn người thiếu niên, còn có một cái cao hơn nửa người đại bạch ngỗng rúc vào Phụ Tuyết bên cạnh. Lạc Xanh trầm mặc công phu, Minh Trúc nhẹ giọng hỏi. Cô nương gọi chúng ta đến có việc gì thế? Trong mắt của hắn có ánh sáng, chớp động lên chờ mong. Lạc Xanh đảo qua bốn người, cười cười. Hôm nay gọi các ngươi đến, là có chuyện gì muốn nói? Trừ Phụ Tuyết, ba người khác đều đã nhận ra không tầm thường, cảm giác bất an xông lên đầu. Bọn hắn nhìn không chuyển mắt nhìn qua Lạc Xanh, đợi nàng nói tiếp. Ta hôm qua cùng trường là công chúa cãi nhau tuyệt giao. Thiếu nữ khóe môi nhếch lên hững hờ cười, nói ra đối mấy người đến nói không khác long trời lở đất. Nếu tuyệt giao, đương nhiên liền không tốt lại giữ lại trường là công chúa tặng cho ta lễ vật. Phụ Tuyết nháy mắt mấy cách, không có kịp phản ứng Lạc Xanh ý tứ, ba người khác lại cùng nhau đổi sắc mặt, nhất là Minh Trúc vốn là gò má trắng nõn càng phát ra tái nhợt. Minh Trúc, Lăng Tiêu, Phi Dương, các ngươi đều là trường là công chúa tặng cho ta, hồi sân nhỏ thu thập một chút, ta sắp xếp người đưa các ngươi hồi phủ công chúa. Cô nương, Lăng Tiêu trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, cầu ngài để tiểu nô lưu lại đi, tiểu nô cam đoan sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin thiếu niên, Lạc Xanh trong lòng thở dài. Đối Lăng Tiêu dạng này chỉ cầu một chỗ cư trú người, nàng không phải dung không được thế nhưng Lạc phủ đám người lập tức sẽ thoát đi kinh thành, không có khả năng đem hắn mang lên. Người đứng lên đi, ta làm quyết định sẽ không đổi. Lạc Xanh bình tĩnh lạnh lẽo cứng rắn để quỳ xuống đất thiếu niên không có lại nói, chỉ biết ngửa đầu rơi lệ. Minh Trúc nhẹ giọng hỏi, cô nương thật muốn đem chúng ta đưa trở về. Lạc Xanh quét hắn liếc mắt một cái, không có lên tiếng, chỉ là khẽ gật đầu. Minh Trúc tầm mắt khẽ run, khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ. Hắn coi là bị giam tại một phương trong sân nhỏ sống quãng đời còn lại là hắn kết cục, không nghĩ tới còn có càng hỏng bét. Chỉ có Phi Dương đáy mắt hiện lên vui vẻ, không kìm được vui mừng. Quá tốt rồi, hắn rốt cục có thể trở lại công chúa bên người. Hồng Đậu sắp xếp người đưa bọn hắn đi phủ công chúa. Ai, Hồng Đậu giòn tan ứng một tiếng thúc giục ba người. Ba vị nhanh đi thu thập một chút đi, đừng để cô nương không thoải mái. Mắt thấy Lạc Xanh đứng dậy hướng cửa phòng đi đến, Phụ Tuyết lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đuổi theo, dắt lấy nàng ống tay áo cầu đạo. Cô nương, cầu ngài để Minh Trúc ca ca lưu lại đi, Minh Trúc ca ca rất thích ngài a, Phụ Tuyết. Minh Trúc mở miệng đánh gãy Phụ Tuyết, Phụ Tuyết quay đầu, luống cuống nhìn xem hắn. Minh Trúc miễn cưỡng cười cười, đừng cho cô nương tức giận. Góc truyện audio.com, ta chỉ là hồi phủ công chúa cũng không phải không thấy được. Thế nhưng là công chúa rất hung, Phụ Tuyết nhịn không được khóc, cách chương.